Khi cỏ cây giận dữ Minh Lung, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mười Hồng Nương bị thương khá nặng, nhưng vẫn vội vã cứu Thôi Oanh Oanh mạnh mẽ thi triển thuật che mắt, sau đó trở lại bức họa để tĩnh dưỡng. Ta mang theo cuộn tranh, đi ra khỏi nội viện, xuyên qua phòng khách, lại đi về phía cửa. Trong lúc này, thị nữ cùng với Mama đi tới đi lui ở phủ Xương Bình Hầu đều không nhìn thấy ta, cảm giác này thật là kỳ lạ. Khi ta đi ngang qua phòng bếp lớn, ta mới ý thức được ta ra ngoài quá hấp tấp vội vàng, không mang theo vũ khí sắc bén. Nghĩ một chút, lại thừa dịp Liễu Nhị Tẩu đang chỉ huy phó tỳ, bận rộn đến nỗi phải di chuyển khắp nơi, ta trộm cầm đi, dóc xương mang đi. Trộm cướp ở chiều này là trọng tội, nếu nữ tử là trộm cướp, nhà chồng tám phần là sẽ tặng một phong hưu thư. Khi còn nhỏ, mama giáo dưỡng trong nhà sẽ khắc nghiệt yêu cầu trưởng tỷ, nhị tỷ và ta. Người dễ thương làm những điều dễ thương, dịch, viết những chuyện dễ thương ân cần dạy bảo, đơn giản là không được phạm vào những điều thất xuất, làm nhà chồng tức giận. Phía trên phải hiếu thuận với cha mẹ chồng, đối với ngang bằng phải biết mượn sức phu quân, đối với phía dưới phải dạy con trai con gái. Nếu không, nữ tử sẽ bị hưu bỏ, mà dùng âm điệu giống như khi kể chuyện ma, khiến cho nhị tỷ sợ tới mức trắng bệch. Khi đó tuổi ta còn nhỏ, chưa cập kê, ngốc nghếch mở miệng hỏi mama. Sau khi bị bỏ, hoàn toàn có thể về nhà. Trưởng tỷ yên lặng ở bên cạnh nghe xong thì cười khổ. Nữ tử đã gả ra ngoài rồi thì không còn nhà nữa. Cho nên, một đoạn thời gian rất dài, ta ở Thâm Khuê, đều rất sợ sẽ bị nhà chồng tương lai hưu bỏ. Khi gặp ác mộng luôn mơ thấy chính mình liên tục dập đầu, quỳ lạy trên mặt đất với một phụ nhân già nua với khuôn mặt mơ hồ, cầu xin một nam tử cũng với khuôn mặt mơ hồ, đừng đưa ta về nhà mẹ đẻ. Sau khi gả vào hầu phủ, ta cũng sẽ mơ thấy bản thân mình bị Tưởng Cửu Tư hưu bỏ, bị phụ huynh lại bán cho nam nhân thứ hai. Hoặc là dứt khoát vì gia môn thanh bạch của Lý gia. Ngoài ý muốn mà đột tử, chôn ở bên cạnh trường tỷ và nhị tỷ. Trường tỷ không còn, ta cùng nhị tỷ nhớ rõ gọi tỷ ấy là Lý Lăng. Nhị tỷ không còn, ta còn nhớ rõ gọi tỷ ấy là Lý Thư. Nhưng nếu ta chết đi, đến lúc đó, lại có ai sẽ nhớ rõ ta tên là Lý Cần. Cho nên, khi ở phủ Xương Bình Hầu, tuy mỗi ngày ta đều muốn chết, nhưng ta lại không dám làm cho mẹ chồng hay Tưởng Cửu Tư tức giận. Ta sợ bị hưu bỏ, ta càng sợ sau khi bị hưu bỏ gặp phải những nhục nhã lớn hơn nữa. Nhưng mà hiện tại, nghĩ đến việc bị hưu bỏ, trong lòng lại ngoài ý muốn mà bình tĩnh. Lại không sợ hãi chút nào nữa. Đã chủ động lẫn lộn với yêu ma quỷ quái rồi. Còn sợ bị hưu bỏ đưa về nhà hay sao? Thuận lợi ra khỏi cửa lớn của phủ Xương Bình Hầu. Ta quay lại nhìn, ngẩng đầu nhìn tấm biển rực rỡ ánh vàng trên cửa. Trong lòng tự nhiên hiện ra một ý tưởng. Cũng không biết là hưu thư của phủ Xương Bình Hầu có khác gì so với hưu thư bên ngoài hay không. Đường lát đá xanh bên ngoài rất phẳng. Đám người rộn ràng nhốn nháo, lại không thấy con nữ tử. Khi ta ở Lý Hình, ngoài việc đôi khi tụ tập thư nhã với các thiên kim tiểu thư, cùng với đi dâng hương cầu Phật, ta rất hiếm khi ra ngoài. Cho dù ra ngoài thì cũng là ngồi xe ngựa, tiền hô hậu ủng, bên người vây quanh hơn 10 tỷ nữ. Khi ta ở phủ Xương Bình Hầu, vì thanh danh và quy củ, mẹ chồng căn bản không cho ta có cơ hội ra ngoài. Đây vẫn là lần đầu tiên ta ra ngoài đó phía sau còn mang theo một họa yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta do dự một chút, cuối cùng vẫn gõ gõ bức họa cuộn tròn phía sau, nhỏ giọng hỏi. Hướng phải hay trái? Phải, âm thanh tinh tế của Hồng Nương truyền tới lỗ tai ta. Giày lụa thêu hoa dâm bụt, ra khỏi ngạch cửa cao cao đại môn sơn son, thong thả mà kiên định bước chân, càng ngày càng xa trên đường đá xanh. Bước chân không hề dừng lại. 11, 2 canh giờ sau, trời đã chuyển đen. Hồng Nương, ta đứng bên ngoài chùa miếu, nương theo ánh đèn trường minh ấp áp trong chùa, dùng sức cọ sát hết đất dính trên giày lên thềm đá, nói nghiêm túc. Lần sau ngươi nói trước với ta một tiếng về lộ trình hơn 10 dặm này. Cho dù ta dùng khuyên tai trang sức thuê xe ngựa, cũng sẽ không chật vật thế này. Hồng Nương tự biết mình đuối lý, vẫn nhỏ nhẹ giải thích một câu. Ta cùng với tỷ tỷ đều là họa yêu. Yêu thì không mệt. Trước kia ta với tỷ tỷ gửi thân trong núi rừng, mỗi ngày phải đi cả trăm dặm đường đó. Nhưng mà ta là phàm nhân, ta Ta đi đến sưng cả chân, Hồng Nương ngươi thật không hiểu chuyện. Gió đêm hỗn loạn mang theo mùi đàn hương ập vào mặt, tiếng chuông lúc chiều tối của chùa miếu từ từ truyền đến, là phong cảnh vô cùng đẹp mà một người từ trước tới giờ bị nhốt trong hậu trạch như ta chưa từng thấy. Từ xa xa nhìn tất cả những thứ này, bỗng nhiên cảm thấy chân bị sưng cũng không cần so đo tính toán. Sau này hành tẩu bên ngoài, có lẽ sẽ bị sưng nhiều lần nữa, hiện nay quen dần cũng tốt. Cho dù là tiểu chùa miếu, tường viện không cao, lại có nội đan của Tự Diệu hỗ trợ, ta vẫn phải bò hồi lâu, thậm chí còn trượt chân suýt ngã, mới có thể lẻn được vào. Ta cũng không phải hắn, chỉ không quen ngươi, kiềm chế sự hưng phấn trong lồng ngực. Thừa dịp thủ thuật che mắt của Hồng Nương còn chưa mất đi hiệu lực, ta đi về phía tháp Phật. Cách chương.